may mắn nàng cũng không có lâm vào như vậy nguyên lành bên trong, mà nàng nữ nhi, càng sẽ không. Cát Văn Vương ngơ ngác, tưởng nói ra không cảm thấy cái này ba chữ, nhưng lời nói một vừa đến bên miệng, đã từng phát sinh ở tự thân thượng sự kiện lại bắt đầu từng cái hiện lên với trước mắt. Nàng kỳ thật sớm đã quên những cái đó thống khổ, giờ phút này lại nhất nhất quan khán, chỉ cảm thấy đầy ngập chua xót không trôi nhưng tố, nửa ngày, đột nhiên che mặt ngồi xổm mà kêu khóc. Dịch Linh nghi hoặc nhìn về phía sau người, nàng làm sao vậy? Liêu Tông Nguyên khoa tay múa chân cái động tác, sử một chút tiểu pháp thuật, làm nàng hồi ức một chút quá khứ thống khổ thời gian. Am hiểu sâu bà bản tính, Dịch Linh không tin nàng có thể bởi vậy mà biến hảo, sở dĩ nói vừa mới kia một phen lời nói, cũng chỉ là hy vọng có thể bằng lời này đau đớn một chút đối phương. Thời gian đã bước qua 5 giờ. Xem xét liếc mắt một cái đồng hồ, Dịch Linh bất đắc dĩ nói, hạ mau trở lại, kêu ngươi tới ước nguyện ban đầu còn không có hoàn thành, nhưng nàng không thể lại ở nhà ngây người, ngươi cùng ta cùng nhau đem nàng đỡ đến tiểu khu cửa, được không? Liêu Tông Nguyên lung ta lung túng gật đầu, đương nhiên. Chương 97. Thi đại học thời gian trong khi 2 ngày. Tuy ở đệ nhất tới trễ ra liền đã nhận ra Dịch mụ mụ cảm xúc không đúng, có thể thấy được nàng cũng không có lời nói phải đối chính mình nói, Dịch Hạ liền cái gì đều không có hỏi. 8 ngày sau ngọ, cuối cùng hạng nhất tiếng Anh khảo thí kết thúc, Dịch Hạ mới vừa thu thập thứ tốt đi ra trường thi, nên diện liền cùng Cố Tử Câm đánh thượng đối mặt. Hạ. Nghe đối phương kêu chính mình tên, xuất phát từ lễ phép, Dịch Hạ tùy ý gật gật đầu. Đang muốn bước qua nàng bên người, khuỷu tay lại bỗng nhiên bị nàng cấp giữ chặt. Ngươi thật sự không tính toán lý ta sao? Mấy ngày nay tới giờ, ngoài sáng trong tối, Cố Tử Câm hướng Dịch Hạ kỳ quá vô số lần hảo, cũng mặc kệ nàng như thế nào làm, đối phương đều không muốn ra tiếng phản ứng với nàng, ngẫu nhiên tâm tình hảo khi, cũng chỉ là như thế như vậy nhẹ nhàng điểm vài cái đầu. Dịch Hạ nhẹ nhàng phủi tay, nhíu mày chiều nàng nhìn lại, ta cảm thấy chúng ta không rất thích hợp làm bằng hữu. Cố Tử Câm đáy mắt nhanh chóng chảy ra một mạt tước ác. Bị như vậy lệ ý liên liên nhìn, Dịch Hạ thở dài, nước mắt giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nhiều nhất sẽ chỉ làm người đối với ngươi dâng lên đồng tình cảm giác. Như vậy cảm tình ngươi không cảm thấy cầm lấy tới biệt nữ sao? Dứt lời, trực tiếp nhấc chân chiều giáo ngoại đi đến. Nhìn kia đạo thân ảnh càng lúc càng xa, Cố Tử Câm nâng tay háo xoa xoa nước mắt. Nàng không cần đồng tình. Chỉ là cái này bằng hữu, nàng cũng thực sự không nghĩ mất đi. Tháng 6 thiên, đã là có thể làm người quần áo ngắn tay cũng ra mồ hôi thời tiết. Giáo ngoại tất cả đều là bung dù mà chạm ra trường, ra tới cửa, Dịch Hạ tầm mắt tả hữu siêu tầm. Cuối cùng cùng dưới bóng cây dơ di động Dịch Mụ Mụ đối thượng mắt. Đi đến Dịch Mụ Mụ bên cạnh, chỉ nghe đối phương vội vàng nói, treo, hạ lại đây. Ở nàng đưa điện thoại di động thu hồi sau, Dịch Hạ mới nghi hoặc nói, mẹ, là ai a? A. Dịch Linh tươi cười ngượng ngùng, không ai, một cái bằng hữu. Biệt nữ thần sắc phủ với đáy mắt, khiến cho Dịch Hạ nháy mắt đem nàng nói dối xuyên qua, bất quá nàng cũng không có hạn chế Dịch Mụ Mụ kết giao quyền lợi. Cho nên chỉ đem cái này nghi hoặc ép vào trái tim, phục lại lần nữa tìm đề tài nói, buổi tối ăn cái gì? Nhắc đến ăn, Dịch Linh biểu tình tự nhiên một chút, thật vất vả khảo xong rồi, mẹ thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Dịch Linh nhận lời là bữa tiệc lớn, kia tự nhiên là làm không được giả, một đường hành đến ly này gần nhất Bách Hóa Đại Lâu, hai người cuối cùng lựa chọn một nhà Nhật thức tự giúp mình cửa hàng, ngồi xuống với sân khấu quay, điểm sống một mình sau, Dịch Linh tùy tay từ phía trước lấy quá hai ly đồ uống. Đưa tới nữ nhi trên tay sau, chẳng nếu vô gì hỏi, hạ cảm thấy chính mình khảo đến thế nào. Phàm là cha mẹ, liền không có không nhọc lòng con cái tương lai, mà ở giờ này khắc này, cùng con cái tương lai cùng một nhịp thở một chuyện, liền chỉ có thi đại học thành tích tình huống. Khảo thí trong lúc vì không cho hài tử áp lực, Dịch Linh ước chừng nghẹn 2 ngày không có dò hỏi, nói thật, này tư vị thật sự thật không dễ chịu. Dịch Hạ trầm ngâm một lát, hẳn là cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Trên mặt hiện ra ý mừng. Dịch Linh hỏi tiếp nói, vậy ngươi muốn báo cái gì chuyên nghiệp? Cắn ống hút động tác dừng một chút, Dịch Hạ ngẩng đầu nói, nông học chuyên nghiệp. Dịch Linh sửng sốt, ở nữ nhi kiểu tiếu trên mặt quét, cũng đồng thời ở trong đầu đem nàng đầu to chiếu còn đâu mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân trên người. Một lát sau, vội lắc lắc đầu, vì cái gì muốn tuyển nông học? Thật vất vả học nhiều năm như vậy tập thoát khỏi nông môn, kết quả đại học cùng người học trồng trọt, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Gần chút thời gian nhàn tới nhàm chán. Dịch Linh từng ở trên mạng tìm tòi rất nhiều ghi danh tin tức, đối với khoa học tự nhiên sinh ra nói, lý, công, nông, y này 4 cái loại đều là khoa học tự nhiên sinh thiên hạ, nếu ấn nàng ý tưởng, hạ ghi danh y học viện là không còn gì tốt hơn, tương lai tốt nghiệp sau làm bác sĩ, đã thể diện, tiền lương lại cao, lại vô dụng học cái giáo dục chuyên nghiệp, tương lai đương lão sư cũng là cực hảo. Cớ gì cùng chồng chọt nhất lên quan hệ.